Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, vòng vòng đan sen. Liên quan tới điểm này, ta có một cái suy đoán, phương Tây ma tướng đối với Trương Liệt chờ người phương Đông đến nói. Tương đối trừu tượng, Lá Thâu lấy phỏng đoán thuyết pháp đem Độc Cô Ninh Kha chân thực thân phận nói cho đám người. Phương Tây ma vương phái tới gian tế à, mọi người ở đây bên trong. Trừ Lá Sâu bên ngoài, là thuộc lão giang hồ Trương Liệt kiến thức phổ biến nhất. Trương Liệt là đột quyết cùng Hán tộc hỗn huyết, trước kia tại Tây vực hoạt động vì cha báo thù thời kỳ. Hắn từ châu Âu đến thương khách trong miệng nghe nói qua có quan hệ đại ma vương Sa Tăng truyền. Thuyết Thiên Chúa giáo tín ngưỡng dưới người châu Âu đối với Sa Tăng hết sức e ngại. Bất quá tuyệt đại bộ phận người cũng chưa từng thấy tận mắt Sa Tăng. Tại tin tức này không phát đạt niên đại, có quan hệ Sa Tăng cùng dưới trướng hắn ma tướng sự tích chỉ là lấy nghe đồn phương thức lưu truyền. Thế gian, bất quá là sâu biết, tại hiên viên kiếm thế giới quan bên trong, Sa Tăng đích thật là tồn tại. Hiên viên kiếm ba chính truyện mây cùng núi bến bờ bên trong hắn liền có lộ mặt qua. Trương Liệt trầm ngâm một lát sau hướng Lá Sâu hỏi. Lục huynh đệ, người cần phải không biết vô duyên vô cớ làm ra loại này suy đoán a? Manh mối sao là? Lá Sâu chững chạc đàng hoàng bắt đầu nói nhãm. Ta trước kia thường xuyên tại Ba Tư, tham ăn cùng Constantinus bảo một vùng hoạt động. Đối với phương Tây tín ngưỡng hệ thống cũng coi như có hiểu biết. Ban sơ ta là thông qua bây bồ con đường cùng mặt đất lục mang tinh sinh ra liên tưởng. Lục mang, tinh trận tại phương Đông cơ bản sẽ không dùng đến. Đây là phương Tây đạo do Thái thường dùng tiêu ký. Lại được xưng là Solomon phong ấn. Bây bồ con đường để ta trước tiên liên tưởng đến Babylon vương. Quốc tu kiến tháp bây bồ. Lại gọi tháp bây bồ, tương truyền nó là một vị nào đó Babylon quốc vương vì thông hướng thiên giới mà kiến tạo. Tượng trưng cho leo lên thiên đường thần linh tháp, Emma cùng Tĩnh Cừu bọn hắn trước đó cùng Vũ, Văn Thác thuộc cấp Dương Thạc từng có tiếp xúc. Chiến thắng hắn sau trong lúc lơ đãng moi ra một chút nhìn như không trọng yếu tình báo. Bao, quát vạn linh huyết châu ở bên trong. Dùng để thay thế thượng cổ thần khí bố trí hư không chi trận rất nhiều phương án. Đều là Độc Cô Ninh Kha nói cho Vũ Văn Thác. Lá Thâu dùng ngón tay gõ bàn một cái hỏi ngược lại. Một vị lâu dài ở khuê phòng bên trong đại tùy quận chúa. Đến cùng là từ đâu biết được những thứ này phương Tây bí thuật. Khoảng thời gian này đến nay, ta cùng Emma một mực đối với Độc Cô quận vương phủ duy trì giám thị. Chúng ta phát hiện Độc Cô Ninh Kha dưới tay hai tên thiếp thân thị nữ thân phận có kỳ quặc. Lá Sâu quay đầu nhìn về phía Trần Tĩnh Cừu. Tĩnh Cừu, ngươi cùng Tiểu Tuyết tại đi theo Emma lấy bàn cổ phủ thời điểm. Có nghe bàn cổ lão tổ nói qua, tóc trắng tiểu hồ ly, xưng hô thế này a? Trần Tĩnh Cừu sắc mặt khẽ động. Đúng vậy. Bất quá chúng ta không rõ ràng xưng hô thế này cụ thể là chỉ ai. Lá Sâu mỉm cười giải thích nói. Là cổ ngôn thánh A. Hắn là ngàn năm bạch hồ tu luyện thành loại hình. Mặc dù trên thân sớm đã không có thân là hồ ly lúc bất cứ dấu vết gì. Nhưng hắn cái kia khác biệt tại nhân tộc đặc biệt khí tức để ta khắc sâu ấn tượng. Ta từ Độc Cô Ninh Kha thị nữ. Quý chỉ yên hồng trên thân cảm nhận được cùng loại khí tức. Nữ nhân kia cũng hẳn là một cái tu luyện thành hình người ngàn năm hồ ly tinh. Hồ ly tinh, Ngọc Nhi kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Thật sự có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình tinh quái sao? Mà lại các nàng liền giấu ở bên người chúng ta. Đừng kích động, Lá Sâu nhún vai nói ra. Cũng không phải là tất cả tu luyện thành hình người tinh quái đều là tà ác. Cũng không ít tinh quái hy vọng vượt qua sinh mà vì người cuộc sống bình thường. Bọn hắn lặng yên ở giữa dung nhập thế giới nhân loại. sẽ không dễ dàng lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Cổ Nguyệt Thánh không phải liền là một cái đại biểu sao, lấy hồ ly tinh chi thân hóa thành nhân hình, bởi vì nhiều làm việc thiện sự tình mà tu luyện thành tiên. Bây giờ bị các ngươi tôn xưng là Cổ Nguyệt tiên nhân. Lời nói xoay chuyển, Lã Sâu đem chủ đề một lần nữa chuyển trở về. Cho đến nay, chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện Úy Chỉ Yên Hồng làm ác chứng cứ. Nhưng nàng cùng một tên khác thị nữ Đan Tiểu Tiểu tại Độc Cô Ninh Kha chỉ thị dưới âm thầm tạo dựng khổng lồ mạng lưới quan hệ. Đầu này đặc thù giao thiệp con đường vì Độc Cô Ninh Kha cung cấp lượng lớn tình báo. Nếu như nàng dự định lợi dụng những tin tình báo này làm ác, hậu quả khó mà lường được. Trương Liệt ngưng lông mày hỏi, đã đủ loại chứng cứ đều cho thấy Độc Cô Ninh Kha quận chúa có vấn đề. Lục huynh đệ, ngươi định làm gì? Trực tiếp giết vào quận chúa phủ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lã Sức cười khổ lắc đầu, nếu như là lúc tuổi còn trẻ ta, có thể sẽ không quan tâm chấp hành chém đầu chiến thuật. Có lẽ là tuổi tác tăng trưởng để ta cân nhắc sự tình biến nhiều. Hiện tại ta càng có khuynh hướng áp dụng ổn thỏa phương pháp. Ngọc Nhi nhếch miệng đành gãy Lã Sâu, nói thật giống như ngươi bây giờ có bao nhiêu lão nhất dạng. Không phải cũng mới 20 đến tuổi sao? Ha ha tương đương, Lã Sâu khẽ động khóe miệng cười cười. Ngọc Nhi, không muốn đơn thuần lấy bề ngoài để phán đoán một người tuổi tác. Tại thanh xuân bất lão kết giới bị phá trước, ngươi có thể nhìn ra đê nhân tộc nữ vương có bao nhiêu tuổi sao? Không đợi Ngọc Nhi làm ra tiến một bước phản ứng, Trương Liệt nhíu mày hỏi, Lục huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có thể thanh xuân mãi mãi pháp bảo hoặc pháp thuật sao? Lã Sâu từ chối cho ý kiến cười cười. Xem như thế đi, bất quá vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn dụ Độc Cô Ninh Kha lộ ra đuôi cáo. Đồng thời tận khả năng để diện mục thật của nàng bại lộ tại Vũ Văn Thác trước mặt. Vũ Văn Thác, nắm giữ uy lực vô song Hiên Viên kiếm, bản thân lại là Côn Lôn kính chuyển thế. Hai kiện thần khí hợp nhất phát huy ra uy lực tuyệt không chỉ là đơn giản 1+1=2. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Lã Sâu thật đúng là không muốn cùng Vũ Văn Thác vạch mặt. Thu hoạch bàn cổ phủ cũng chỉ là vì đột phát tình huống làm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Lã Sâu đem thanh xuân bất lão chủ đề rời. Trương Liệt không có không biết điều tiếp tục truy vấn. Thuận hắn nói ra. Lục huynh đệ, ngươi đã có kế hoạch đi. Nói nghe một chút, mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng. Trương Liệt từ Dương Nghĩa Thần trong tay học được. Đặc biệt nhằm vào Vũ Văn Thác quỷ cốc đạo thuật về sau. Tiến vào thời khắc hấp hối, Dương Nghĩa Thần cầm tay của hắn lưu lại một cái nguyện vọng. Hy vọng Trương Liệt có thể đem đi đến đường nghiêng Vũ Văn Thác một lần nữa dẫn về quỹ đạo. Nếu như Vũ Văn Thác từ đầu đến cuối minh ngoan bất linh, tối thiểu nhất muốn bảo đảm làm hại thiên hạ, Đại Tùy Thái Sư cũng không còn cách nào làm ác. Trương Liệt là một lời cửu đỉnh người, hứa hẹn qua sự tình liền nhất định sẽ làm được. Căn cứ Lã Sâu thuyết pháp, Vũ Văn Thác một hệ liệt làm điều ngang ngược đều là bởi vì Độc Cô Ninh Kha từ bên cạnh giật dây. Tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới hạ đạt thu hoạch vạn linh máu. Ép lệ dân phu tu kiến thông thiên tháp mệnh lệnh. Nếu như có thể để cho Vũ Văn Thác thấy rõ Độc Cô Ninh Kha bộ mặt thật. Có lẽ liền có thể để hắn từ bỏ những cái kia tàn nhẫn kế hoạch trở lại chính đạo. Cũng coi là đạt thành Dương Nghĩa Thần Lâm chung nguyện vọng. Tại thiên ngoại thôn lúc. Cổ Nguyệt Thánh làm ra một phen đo lường tính toán. Xích quán yêu tinh ước chừng biết tại tháng 9 trung tuần xẹt qua chân trời. Khoảng cách hiện tại chỉ có gần 2 tháng. Tại không biết tiểu tuyết thân phận chân thật dưới tình huống. Vũ Văn Thác còn tại toàn lực tìm kiếm nữ hoa thạch. Hắn trung thành nhất bộ hạ hộc luật an ngay tại ba thục đào móc một tòa hán đại lưu lại cổ vương mộ. nghe nói nữ oa thạch liền bị chôn giấu tại trong mộ. Cầm đỉnh ấn gương đá, trong đó đỉnh cùng ấn đều tại lá sâu trong tay. Nữ oa thạch chuyển thế tiểu tuyết cũng đi theo ở bên. Lại tăng thêm thân là côn lôn kính chuyển thế vũ văn thác. Chỉ có phục hy cầm còn lưu lạc bên ngoài. Vũ văn thác bị dương quảng cấm túc vô pháp hành động. Nắm giữ ngàn Phật lực lượng thủ hộ. Bản thân cũng có loạn tâm trí người năng lực phục hy cầm không người có thể lấy ra. Cân nhắc đến thời gian gấp gáp tính cùng độc cô ninh khả uy hiếp. Lã Âu quyết định sắp hiện ra có nhân thủ chia làm ba đường hành động. Từ hắn tự mình đi hang đá đôn hoàng thu hoạch phục hy cầm. Trương Liệt dẫn đầu Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết tiến về ba thục cổ vương mộ trì hoãn hộp luật. An hành động, em ma lưu tại Đại Hưng Thành. Âm thầm cùng đã từng gặp mặt Dương Thạc bắt được liên lạc. Đem ba thục cổ vương trong mộ nữ oa thạch là hàng giả tin tức tiết lộ cho hắn. Đồng thời mịt mờ nâng lên có người trong bóng tối ngấp nghé hộp luật an trong tay giả nữ oa thạch. Yêu quý bộ hạ Vũ Văn Thác khẳng định sẽ phái ra tiếp viện chạy tới ba thục cổ vương mộ. Một phương diện khác, Lá Thâu vẽ ra một chương độc cô quận vương phủ kỹ càng bản vẽ giao cho Ngọc Nhi. Từ nàng dựa theo trên bản vẽ kỹ càng chỉ thị chui vào quận vương phủ. Đem Vũ Văn Thác bước kế tiếp động tĩnh viết tại vải vóc bên trên. Lưu tại quận vương phủ vườn hoa trong lương đình. Vải vóc bên trên trừ Vũ Văn Thác hành động bên ngoài. Còn ghi chép thần nông đỉnh cùng không động ấn người nắm giữ cũng ngay tại khởi hành tiến về ba. Thục cổ vương mộ cướp đoạt nữ oa thạch tin tức. Vải vóc cuối cùng từ lá sâu trên tranh một cái mandala ngũ mang tinh tiêu chí. Đại biểu tình báo này xuất từ Sa Tăng chi thủ. Độc cô Ninh Kha bị Sa Tăng dưới tay nữ ma tướng phụ thể sự tình không người nào biết. Nhìn thấy cái này tại phương Đông tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiêu ký. Nàng đại khái tỷ lệ hội Ninh có thể tin nó có. Xuất phát tiến về hang đá đôn hoàng trước. Lá Thâu thật sâu nhìn chăm chú lên y nguyên bình tĩnh như trước độc cô quận vương phủ. Tiếp xuống, liền nhìn ngươi sẽ không lên câu. Nico, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.